Thiếu gia ác ma, chương 15, góc truyện audio.com. Khi nàng kháng cự Hoa Huy thắt chặt, dùng sức ngăn cản đầu lưỡi và băng khối, bị mút chặt chẽ ở thân thể hắn căng thẳng, dùng sức muốn đem băng khối xâm nhập, đụng phải sải hạch thật nhỏ. A, băng thật hòa hợp a, sải hạch run rẩy. Nhục bích mỗi lần bị kích thích, băng nhiệt thay thế, chất lỏng chuyển động. Hắn cố ý lấy lưỡi phác thảo băng khối động đậy, mỗi một cái phác thảo đều cố ý tiếp xúc sải hạch mẫn cảm. Để nó sưng hồng cứng ngắc khi hắn đùa bỡn. Ô, không nên như vậy, tiểu thất nhi không nhịn được phát ra tiếng khóc, khe rãnh bị đầu lưỡi của hắn và băng khối đùa bỡn. Vừa lạnh vừa tê vừa đau cảm giác kích thích lấy nàng. Làm nàng khó chịu địa vặn vẹo lấy thân thể. Không đoái nàng khóc, hắn dùng lực quấy phá Hoa Huyết, băng khối ma sát dần tan thành nước, cùng với sải dịch ấm áp cùng nhau chảy ra, làm cái miệng của hắn và cảm ướt đẫm. Hắn vừa thăm dò vào một ngón tay theo đầu lưỡi cùng nhau nếm hương vị ngọt ngào dùng sức đi vào. Mỗi một cái tiến vào đều cố ý đụng phải chỗ sâu nhất sải hạch. Hắn lấy đầu lưỡi cuốn lấy tiểu hạch, dùng sức mút lấy, a a. Khi hắn đầu lưỡi cùng ngón tay kéo đến, nước đã làm chân nàng sớm ướt đến không thể ngăn lại. Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh mị người. Tay nàng không nhịn được nắm ngực của mình dùng sức vuốt ve. Ô, đường, tiếp rất khó chịu, tiểu thất nhi vứt lấy đầu. Da thịt sớm đã phi hồng, mắt đầy sương mù, cảm thấy ngực trướng đau khó chịu. Nàng dùng sức xoa bóp lấy. Kéo đầu nụ hoa cứng ngắc ra nhưng không cách nào giải lửa nóng trong thân. Đang lúc nàng khó chịu nhất, hắn lại đột nhiên rút đầu lưỡi và ngón tay ra. Thân thể cũng rời khỏi nàng. A, không nên, nàng khó chịu vặn vẹo thân thể. Kháng nghị hắn rời khỏi. Hoa Huy co chặt chảy ra dịch ướt, yêu cầu hắn đùa bỡn. Nghiêm Quân Đường liếm lấy môi. Con ngươi nóng bỏng nhìn chăm chú dáng vẻ phong tình của tiểu thất nhi. Mái tóc đen nhánh xõa ở trên giường, mặt nhỏ hiện lên vẻ dụ người, tay nàng dùng sức vuốt ve ngực, Hoa Huy mê động lòng người không ngừng co rút tràn ra dịch ướt, phát tán ra mùi vị ngọt ngào. Đường, cầu xin chàng, nàng khóc cầu xin hắn, ngọn lửa hư không thiêu nàng đến tê dại, cầu ta cái gì, tiếng nói hắn trầm thấp, nhìn ái dịch của nàng thấm trên hai đùi tuyết trắng, hiện lên sáng trong bóng loáng. Muốn ta, chấm chấm, hốc mắt hồng, nàng cầu khẩn nhìn hắn, cầu xin chàng, ta ở đây rất khó chịu, đầu ngón tay vỗ về u huyệt sài dịch, nàng mở bắp đùi ra, khẩn cầu hắn tiến vào, muốn ta đùa bỡn nàng ở đây sao, bàn tay to thuận theo bắp chân trơn nhẵn vuốt nhẹ đi lên, mò tới sài dịch ướt nóng cho đến đặt lên tay nàng, cùng nhau mơn trớn bên ngoài huyệt mềm. Ừ, nàng cắn môi khó chịu, nắm lấy tay của hắn, dùng sức vuốt ve thịt non nhạy cảm, nếu muốn tự nàng đến, rút khỏi tay nàng, hắn cởi dây lưng xuống, cởi y phục trên người, nhiệt thiết đã sớm đau đến phát hồng nảy lên, nhìn nhiệt thiết khổng lồ, tiểu thất nhi cảm thấy chỗ kín của mình nóng hơn ẩm ướt hơn. Một cổ khát vọng hành hạ lấy nàng. Nàng biết vật to lớn của hắn có thể giải trừ ngọn lửa trên người nàng. Nhưng là, nuốt nuốt nước miếng, nàng e thẹn trần trờ. Chỉ có thể bình tĩnh lấy một đôi con ngươi đầy nước mắt nhìn lấy hắn. Cầu xin hắn tiến vào. Không được, Nghiêm Quân Đường lắc đầu. Nàng muốn thì tự mình đến. Không muốn thì thôi vậy. Nhịn xuống dục vọng muốn chôn sâu vào Hoa Huy ẩm ướt. Hắn làm thế lấn tới. Không. Tiểu thất nhi vội vã trả lời, không ư, Nghiêm Quân Đường khiêu mi, đợi nàng hành động, vừa cắn môi, nàng tủi than nhìn hắn một cái, không nén được lửa nóng dục vọng hư không, nàng từ từ đi về phía hắn, yết hầu nóng bỏng, con ngươi lửa nóng của Nghiêm Quân Đường nhìn nữ tử kiều Mỹ trước mắt từ từ bò đến trên người hắn. Từ từ, chất lỏng từ Hoa Huy tích lạc, thấm ẩm ướt đệm giường. Liếm liếm môi, tiểu thất nhi nhìn nhiệt thiết khổng lồ của Nghiêm Quân Đường. Nâng con ngươi xem xét hắn một cái. Một mình ngồi xuống, Nghiêm Quân Đường cười ra lạnh. Miệng hít sâu một hơi. Tiểu Thất Nhi mở chân ra ngồi lên trên người của Nghiêm Quân Đường. Tay nhỏ cầm nhiệt thiết, bởi vì cảm nhận được nóng bỏng trên tay mà hơi run lên. Nuốt nuốt nước miếng, nàng khẽ nâng người đứng dậy, để hoa huy ướt đẫm hướng chính xác nhiệt thiết, thân thể chậm chậm ngồi xuống, một tấc đem vật cứng ngắc của hắn nuốt chửng. Lúc nhiệt thiết hoàn toàn tiến vào bên trong hoa huy, dâng lên một khoái cảm để nàng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Tay nàng đặt ở trên lòng ngực cứng ngắc của Nghiêm Quân Đường. Thuận theo bản năng di động lấy cái mông tuyết trắng, tự khuấy động vật nóng bỏng phía dưới. A a, nàng từ từ tăng nhanh tốc độ khuấy động, chặt chất dũng đạo chặt chẽ mút nhiệt thiết, cánh hoa lúc lên lúc xuống phun ra nuốt vào, xài dịch vây ra làm nhiệt thiết và bụng của hắn ẩm ướt. Thuận theo nàng khuấy động, Nghiêm Quân Đường cũng theo phát ra âm thanh thở gấp, nhìn ngực no đủ theo động tác của nàng mà sáng ngời xinh đẹp. Hắn không nhịn được đưa tay nắm được một bên no đủ. Dùng sức xoa lấy, a, thật to thật nóng, a, Tiểu Thất Nhi ngẩng đầu, mị ngâm không ngừng từ nhỏ miệng bật ra, thuận theo cánh hoa co rút, nhiệt thiết ở bên trong thân thể càng ngày càng nóng, mỗi một cái tiến vào đều đến chỗ sâu nhất, nàng chịu không được địa vứt lấy đầu, xài dịch thuận theo khuấy động vấy ra, phát ra tiếng nước tu nhân, vật thô to bên trong thân thể nàng sung sướng tiến vào vách tường non. Đúng. Chính là như vậy, đem ta hút chặt một chút. Hắn dùng lực vuốt ve lấy ngực nàng, còn cố ý duỗi ra ngón tay kéo ra nụ hoa cứng ngắc. A ừ a, nụ hoa chướng đau bị hắn thật chặt giật lấy. Kích thích dũng đạo, khiến cho nàng không còn sức mềm mại ngã sấp trên lồng ngực hắn. Ô, không được, tiếp không được, nàng khó chịu khóc, hoa huy co rút lại, không chiếm được thỏa mãn. Để nàng thống khổ ma thẳng lồng ngực của hắn, Nghiêm Quân Đường lấy tay giữ chặt eo của Tiểu Thất Nhi. Đu đưa cái mông, dùng sức công kích lấy thân thể của nàng. Ừ, hắn mỗi một cái tiến vào cũng thật sâu ôm chặt dài hồ vực thẳm. Cố ý đụng lấy nơi mẫn cảm nhất, hương vị ngọt ngào xài dịch không ngừng thấm ra, làm hai ướt dính vào nhau. Tiểu Thất Nhi cắn cánh môi, không ngừng phát ra tiếng rên. Hắn vuốt lấy huyệt mềm, để nàng cảm thấy một cổ khoái cảm mệt mỏi. Cách chương.